Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 825, khu giải trí. Tô Tranh nói lầm bầm, thật sự là đen. Tô Dương cười nói, các ngươi tiếp tục chơi, ta đi phòng chờ chỗ đó nhìn xem. Được, Tứ Nữ gật đầu, Tô Dương rất mau tới đến phòng chờ vực. Nhìn thấy đại sảnh hai bên ngồi đấy một đám thân thể mặc đồ trắng thấp ngực ôm mông váy tịnh lệ. Thiếu nữ, các nàng da trắng mỹ mạo, dáng người đều phi thường tốt. Trong tay các nàng cầm lấy bia cây cơ, mà lại mỗi cái công khai ghi giá. Tựa hồ là đi cùng khách nhân đánh bia bóng bạn. Đương nhiên, khách nhân chơi bóng thời điểm hội nhìn cái gì bóng cái kia thì khó mà nói được. Tô Dương rất là kinh ngạc, hắn đi lên trước, rất nhanh liền có một tên thân thể mặc đồng phục quản lý đại sảnh đi tới. Nàng một bên hướng Tô Dương cúi chào một vừa mở miệng nói. Tiên sinh có thể có cái gì người quen? Nói tiếng Hàn, Tô Dương nghe không hiểu, bất quá đại thể lý giải nàng ý tứ. Tô Dương dùng tiếng Anh nói ra, ta lần thứ nhất tới nơi này. Đối với nơi này quy tắc còn không phải rất dài. Quản lý mặt mỉm cười, tiếp lấy dùng tiếng Anh đáp lại nói, chúng ta nơi này là bia câu lạc bộ. Trước đây ruột bên cạnh những thứ này bóng bảo bảo cũng có thể cung cấp tiên sinh ngài chọn lựa bồi luyện. Nếu là tiên sinh không có người quen, liền có thể tại trong các nàng tùy ý chọn một. Các nàng trừ có thể bồi luyện bia bên ngoài, mỗi người đều còn có một số tay nghề. Nếu là tiên sinh chơi bóng đánh mệt mỏi, cũng có thể để bóng các bảo bảo mang tiên sinh đi xuống tắm một cái. Xoa bóp cái gì? Nghe đến đó, Tô Dương xem như minh bạch. Những cô gái này không chỉ có bồi luyện, còn có thể bồi ngủ. Tô Dương dò xét bên cạnh bóng các bảo bảo liếc một chút, hỏi, liền không có một chút đặc thù. Nói thí dụ như hơi chút đắt một chút, giá cả càng quý hiển nhiên càng tốt, nhưng ở đây những thứ này hiển nhiên không phải Tô Dương đồ ăn. Bởi vì các nàng đều không phải là chim non, quản lý tựa hồ là nghe rõ, nàng cười cười nói, như quả chất sinh ngài đối với mấy cái này bóng bảo bảo không hài lòng lời nói. Như vậy tuy ta cùng đi khách quý khu đi, Tô Dương cười một tiếng, nói ra. Dẫn đường đi, Tô Dương đi theo quản lý đi vào bên trong, rất nhanh liền tới đến phổ thông đánh bia địa phương, nơi này mỗi một nam nhân đều sẽ vì chính mình tìm bạn gái. Cho nên bia chàng trong cơ bản lên đều là một nam một nữ phối trí. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có nhiều nam một nữ hoặc là một nam nhiều nữ tình huống. Đi qua khu bình thường về sau, Tô Dương liền tới đến khách quý khu. Cùng khu bình thường một dạng, nơi này cũng có một chút công khai ghi giá bóng bảo bảo. Cùng bên ngoài những cái kia so sánh, các nàng rõ ràng phải đẹp không ít, cho nên giá cả càng cao. Có thể tới nơi này trên cơ bản đều là kẻ có tiền. Bọn họ khắp nơi đều gọi không chỉ một bóng bảo bảo. Một bên chơi bóng một bên xem bóng, xác thực là một loại đặc biệt hưởng thụ. Quản lý nói, tiên sinh, nơi này chính là khách quý khu. Đương nhiên, chúng ta nơi này còn có tư nhân gian phòng. Đó là chuyên là cao cấp khách quý chuẩn bị. Chỉ có làm hội viên cao cấp thẻ khách người mới có thể hưởng thụ. Mà lại trong bao xương bóng bảo bảo sẽ chỉ bồi luyện. Đến mức nó phương diện phục vật, thì cần muốn banh bảo bảo tự chủ nguyện ý mới được. Tô Dương nói, làm một chương cao cấp thẻ khách quý cần bao nhiêu tiền? Quản lý nói, một tháng 100.000 đô la Mỹ, một tháng 100.000 đô la Mỹ hội phí. Xác thực không tiện nghi, nhưng đối với Tô Dương mà nói, giống như liền số lẻ cũng không bằng. Tô Dương lấy ra thẻ ngân hàng đem đưa cho quản lý. Nói ra, giúp ta làm một chương hội viên cao cấp thẻ, sau đó mang ta đi gian phòng nhìn xem. Được, quản lý cung kính nói, tiên sinh xin chờ một chút, hội viên cao cấp thẻ rất mau làm tốt. Quản lý trở về, đem Tô Dương mang lên lầu 2. Khách quý gian phòng toàn bộ đều thiết lập trên lầu. Gian phòng thực cũng không nhiều. Hết thảy chỉ có 10 cái. Tô Dương vận khí không tệ. Lần này tới thời điểm còn thừa lại một chỗ gian phòng không có người. Còn không tiến vào hắn thì mất đi hứng thú. Trong rạp bóng Bảo Bảo xác thực rất đẹp, nhìn rất đẹp. Có thể giống như Hồ đã không phải là xử nữ. Đối Tô Dương loại này có mãnh liệt xử nữ tình kết. Sao tâm lý phức tạp? Nam nhân mà nói, đối phương không là xử nữ điểm này liền đã tuyên cáo tử hình. Đương nhiên, giao tiền cũng không thể đi một chuyến uổng công. Đánh một chút bia giải trí một chút cũng tốt. Đang muốn vào nhà, sát vách một gian bao xương cửa phòng đột nhiên mở ra. Sau đó có một tên thân thể mặc tây phục trung niên nam tử đi tới. Hắn mang trên mặt nụ cười, nhìn về phía trong phòng nói: Mỹ cơ tiểu thư, có rảnh bồi tại hạ ăn một bữa cơm sao? Chỉ nghe trong phòng truyền ra một cái giọng nữ: Vô cùng xin lỗi, Lý tiên sinh, ta còn phải công tác, khả năng không có thời gian. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Trung niên nam tử thở dài, nói, quay lại gặp, Mỹ cơ tiểu thư, hôm nay chơi đến rất vui sướng. Nói xong, trung niên nam tử kia liền không thôi rời đi. Tô Dương hướng quản lý nói, ta có thể đi cái kia ghế lô sao? Quản lý chần chờ một phen, do dự một chút nói, tiên sinh, cao cấp khách quý khu mỗi cái bóng Bảo Bảo một đêm đồng dạng chỉ tiếp một người khách nhân. Ta nhất định phải trưng cầu các nàng đồng ý về sau mới có thể để cho tiên sinh ngài thay đổi. Tô Dương cười nói, vậy ngươi hỏi nàng một chút đi. Hắn một bên nói một bên đem thẻ đưa cho quản lý. Nói tiếp, soát 100.000 đô la Mỹ chuyển tới nàng trong số tài khoản. Xem như tiền bâu ơ, quản lý kinh ngạc nói, tiên sinh còn thật là hào phóng. Ta muốn Mỹ cơ nhất định sẽ đồng ý, nói nàng liền cầm lấy thẻ đi qua. Một phen thương lượng phía dưới, đối phương quả nhiên đồng ý, dù sao nàng còn là lần đầu tiên gặp phải hào phóng như vậy người. Tô Dương đi vào trong rạp, cái kia thân thể mặc đồ trắng ôm mông váy ngắn mỹ lệ nữ tử lúc này hướng Tô Dương kính thi lễ. Nhỏ giọng nói ra, hoan nghênh quang lâm. Tô Dương khẽ gật đầu đáp lễ, nữ tử ngẩng đầu, Tô Dương nhìn qua, không thể không thừa nhận, quả cầu này Bảo Bảo thật đúng là cái hiếm có mỹ nữ. Hàn Quốc nữ nhân sửa mặt rất nhiều, nhưng Tô Dương nhìn ra được, nàng này tuyệt đối là thuần thiên nhiên, nàng thân cao tại 1m7 trở lên, eo thon tinh tế, có một đôi trắng như tuyết trơn mượt đôi chân dài. Bộ ngực tự nhiên vô cùng to lớn, nơi này bóng Bảo Bảo đều có cái này đặc điểm. Da trắng, mỹ mạo, eo thon, ngực lớn, chân dài, anh đào môi nhỏ, do dự ánh mắt, lại thêm dung mạo xinh đẹp. Xác thực vô cùng hấp dẫn người, nàng trên cổ tay trắng như tuyết mang theo vòng bạc, trên lỗ tai cũng mang theo ngân sức. Ngân sức lộng lẫy càng thêm làm nổi bật lên nàng da tuyết trắng. Bốn mắt nhìn nhau, nữ tử nhỏ giọng nói ra, ta gọi Lý Mỹ Cơ, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Tô Dương nói, Tô Dương. Lý Mỹ Cơ cười nói, Tô tiên sinh hẳn là người Hoa à. Tô Dương cười nói, đúng vậy à, ngươi làm sao thấy được. Lý Mỹ Cơ cười nói, khẩu âm có chút không giống nhau. Đón đến, nàng vừa mịt âm thanh dò hỏi, Tô tiên sinh trước kia đánh qua bia sao? Trước đây thật lâu đánh qua. Tô Dương nói, đã có rất nhiều năm không có chạm qua. Hắn một lần cuối cùng đánh bia vẫn là thời còn học sinh thời điểm, khoảng cách hiện tại xác thực đã thật lâu. Lý Mỹ Cơ nói, cái kia Tô tiên sinh muốn chơi cái gì đấu pháp? Tô Dương nhìn xem cách đó không xa bóng đài, cười nói, Sluak à, đánh cái này so sánh có ý tứ. Được, Mỹ Cơ gật đầu, sau đó đi đến bóng bên bàn phía trên đem tán loạn bia chỉnh lý tốt. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.